Người tôi yêu, nay đã bạc đầu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão mập mạp tên Nhiếp Lỗi có thể là hóa thân của pháo. Nói liên tục không ngừng nghỉ. Giang Trọng Lâm nhẹ giọng nói như vậy. Cũng không có coi trọng. Ngay cả Giang Trọng Lâm ngồi gần đó cũng nghiêng người. Vẻ mặt đỏ bừng. Nói như bắn pháo. Lão Giang, đừng xấu hổ. Mấy năm nay chưa ai chưa từng coi thường ngươi. Chỉ có một mình ông ở bên cạnh. Cho nên càng thân thiết với Cao Thanh Lang. Ai cũng biết điều đó. Tôi không tin hai người không có. Không phải vậy. Tôi đã nói anh không nên quá cổ hủ trong suy nghĩ của mình. Bây giờ ở thời đại nào? Tại sao một người già không lấy vợ được nữa? Anh và Cao Thanh Lang. Hai người không có vợ còn người kia thì có. Không chồng. Tìm một người vợ. Cô ấy là thích hợp nhất. Ông già Nhiếp nói chuyện không chút biểu cảm. Và bị một ông già khác đang đi ngang qua với vợ ông ta đánh. Lão Nặc bị hắn cắt ngang. Khó hiểu nhìn chằm chằm. Lão Đồng, ngươi đối với ta làm cái gì? Lão Đồng ngăn cản lão Nia tiếp tục nói chuyện chính là một trong những người có quan hệ tốt với Giang Trọng Lâm. Biết rõ thân phận của Du Giao. Nghe lão Nia nói gì liền nhíu mày nhìn về phía đó. Giang Trọng Lâm và phu nhân bên cạnh càng siết chặt hơn. Mồ hôi lạnh cũng sắp túa ra. Lão Nhiếp danh tiếng này. 10 năm nay miệng thật sự là không mời mà đến. Nếu được phép tiếp tục, lão Đồng thực sự lo lắng người bạn cũ Giang Trọng Lâm khi trở về sẽ bị vợ đánh. Tuổi già như vậy sẽ không bị đánh. Hắn vội vàng đánh lão Nia. Lạnh lùng mắng, ông nhiều chuyện, câm miệng đừng nói lung tung. Không thấy lão Giang đang tức giận. Lão Nặc chăm chú liếc nhìn, mới nhận ra Giang Trọng Lâm hình như thực sự tức giận. Giang Trọng Lâm tức giận mới là lạ. Người không thường tức giận lại nổi giận. Thật sự rất đáng sợ. Giao là một người như lão Nia. Biết mình không thể nói thêm nữa. Nhưng cũng cảm thấy hơi ngại khi yêu cầu anh ta im lặng như vậy. Hắn lẩm bẩm nói. Ta đây không phải là tùy tiện nói sao? Tại sao ông lại giận tôi? Hắn nhìn thấy Giang Trọng Lâm vẻ mặt nhàn nhạt muốn chuyển chủ đề. Đảo mắt liền thấy Du Giao ngồi ở bên cạnh Giang Trọng Lâm. Liền quan tâm hỏi, đứa bé này là ai? Đây là của ta, lần đầu tiên, hãy nhìn học sinh mới mà bạn dẫn theo. Tại sao bạn lại chụp một cô gái trẻ và xinh đẹp như vậy? Nó không giống như bạn. Cuối cùng Du Giao lúc này cũng lộ ra một nụ cười. Cô nhìn về phía già Nặc, cười nói rõ ràng, xin chào. Tôi tên là Du Giao. Tôi là vợ của Giang Trọng Lâm. Khán giả lặng đi, bởi vì lớn tiếng của lão Nia. Những người đã tới đại sảnh chờ ăn tối đều chú ý tới. Nhìn tình huống vừa rồi cũng không dễ chịu. Một ít người đã chuẩn bị đi tới thuyết phục. Bọn họ, Du Giao nói như vậy. Hầu như tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Cho nên tất cả mọi người đều sửng sốt. Kể cả hai vợ chồng đều biết thân phận của Du Giao. Nhất thời không ai lên tiếng. Đại sảnh phi thường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang Trọng Lâm và Du Giao. Bọn họ chân sau đi tới đại sảnh. Mấy người không nghe thấy Du Giao thấy đại sảnh im lặng. Nhìn trái nhìn phải gãi đầu. Mọi người sao vậy? Sao lại im lặng như vậy? Lúc này, già Nặc mới định thần lại. Hắn khịt mũi, trợn mắt ngoác mồm, cái gì, lão Giang, ông cưới một cô vợ trẻ như vậy khi nào, còn không mời ngươi uống rượu, chợt nổ nồi, cái gì, không phải, thật sự là phu nhân sao, đùa à, anh Giang, vợ, cái này, còn quá trẻ, không vừa mắt, cứ như thể tất cả mọi người đều bị sấm sét đánh trúng, và bị sốc trước tin này. Cho dù không phải là bạn tốt, cũng là người quen, đã là bạn nhiều năm. Không ai nghĩ tới Giang Trọng Lâm lại làm ra chuyện như vậy. Nhất thời ánh mắt có cái gì đó không ổn. Giang Trọng Lâm chưa kịp phản ứng với những ánh mắt lẩm bẩm này. Hai người bạn của hắn biết chuyện bên trong. không khỏi lớn tiếng nói với Giang Trọng Lâm. Lão Giang là người như thế nào? Đừng nói nhảm. Dư Giao gần như đồng thanh nói. Tôi kết hôn với Giang Trọng Lâm cách đây hơn 40 năm. Có thể bạn đã đọc tin tức về người thứ năm xuyên không cách đây 40 năm. Người đó chính là tôi. Tôi đã gần 2 tháng từ 2018 đến 2058 rồi. Mọi người lần lượt nghe thấy tin tức này. Ngơ ngác nhìn Giang Trọng Lâm. Sau đó mới nhìn nàng. Đặc biệt là lão Nia. Vỗ đầu hét lên. Chết tiệt. Nhìn thấy còn sống. Dư Giao bị lão bản làm cho buồn cười. Nhìn mọi người ngẩn ra. Sững sờ. Ta và Giang Trọng Lâm hồi đó yêu đương. Kết hôn bình thường. Tuy rằng thay đổi đột ngột. Ta vẫn nhận ra hôn nhân trước đây. Giang Trọng Lâm sẵn sàng chịu trách nhiệm với vợ trong cuộc hôn nhân này. Hoàn toàn xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và lòng tốt của bản thân. Tôi không muốn anh ấy vì tôi mà bị hiểu lầm. Giang Trọng Lâm lặng lẽ nhìn cô chằm chằm. Dường như đang ngẩn người. Nhưng anh nhanh chóng định thần lại. Các thành viên trong Hiệp hội Văn hóa hai mặt nhìn nhau xác nhận. Đúng vậy, Dư Giao là vợ hợp pháp của tôi. Để đảm bảo cuộc sống bình thường của cô ấy không bị xáo trộn. Tôi đã nộp đơn xin tính bảo mật thông tin của cô ấy trước đây. Và kiểm soát giao tiếp chân dung. Anh liếc nhìn một sinh viên trẻ ngồi cạnh cô và nói với cô. Vì vậy, bạn cùng lớp này, hãy giữ lại những bức ảnh và video bạn vừa quay. Đừng đăng chúng lên bất kỳ nền tảng công cộng nào và đừng phát tán chúng trên một quy mô lớn. Cô sinh viên đỏ mặt ngượng ngùng. Dù giọng điệu của Giang Trọng Lâm không có ý trách móc gì nhưng cô vẫn cảm thấy bồn chồn trước sự chú ý của quá nhiều người. Cô nhanh chóng xóa hết ảnh và video và nói nhỏ. Em xin lỗi anh, tôi xin lỗi. Nó đã bị xóa. Giang Trọng Lâm gật đầu với cô nói lời cảm ơn. Mấy người vừa chụp ảnh vừa rồi đều thấy vậy. Đều im lặng cúi đầu xóa đi. Sau tập này, về sau Du Giao luôn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn về phía chính mình. Tuy rằng bọn họ không phải là ánh mắt ác ý, nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Giang Trọng Lâm ngồi ở bên cạnh nàng trong trấn. Không có mấy người dám tới cùng nàng tán gẫu. Ít nhất người trẻ tuổi cũng sợ tới. Nhưng có mấy vị lão sư đi qua nói chuyện với Giang Trọng Lâm. Thậm chí còn nói vài câu. Lời nói với Du Giao. Thái độ phần lớn là hiểu được. Đừng để ý đến ánh mắt của người khác. Vợ chồng cô có thể chấp nhận được loại chuyện này. Dù sao đây cũng là việc nhà của cô. Một bà lão tốt bụng cười vỗ vai Du Giao động viên. Mỉm cười. Ông lão đeo kính thở dài nói với Giang Trọng Lâm. Vậy thì tốt rồi. Về già có thể coi như là người ở bên cạnh ngươi. Như vậy sẽ không còn cô đơn nữa. Trong hội trường chỉ có các thành viên của hiệp hội và gia đình của họ. Sau một thời gian náo loạn, sự bình tĩnh nhanh chóng trở lại. Ông lão Nia ngồi sang một bên. Nét mặt ông ta là một biểu hiện do dự khó chịu. Hắn nhiều chuyện, lại đang nói chuyện như thế này. Theo thói quen trước đây, hắn nên tìm đến Du Giao. Tiếp tục hỏi. Nhưng lại nhớ tới lời hắn vừa nói. Nếu như Giang Trọng Lâm vẫn là Giang lão phu nhân đã chết nhiều năm. Đương nhiên lời nói của hắn cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng hiện tại phát hiện ra thân phận của Du Giao. Vấn đề đột nhiên trở nên lớn tiếng nói trước mặt này. Của vợ anh ta, đây không phải là tìm kiếm file. Nếu ở quê này mà bị anh ta thay thế. Vợ anh ta có thể phải sứt đầu mẻ chán. Lão nặc bồn chồn một hồi. Cảm thấy đồ ăn không thơm. Ăn không nổi. Cuối cùng nhịn không được liền đi qua Du Giao nói. Nhìn xem, ta thật sự không biết như vậy. Cô là vợ của lão Giang. Chỉ nói bậy bạ thôi. Cô gái nhỏ đừng có mà cãi nhau với lão Giang. Nếu không tôi sẽ đắc tội với tôi. Du Giao cười nói với lão Nia. Không sao, tôi cũng cảm ơn anh. Nếu không thì tôi không biết. Hóa ra anh Giang nhà tôi còn có tâm tình màu hồng. Đôi đũa của Giang Trọng Lâm dừng lại. Ông già Nia bỗng nhiên mồ hôi lạnh toát ra. Rất tiếc, cô gái nhỏ này đang nói đùa hay nói nghiêm túc vậy? Anh lại đi gặp Giang Trọng Lâm. Nhìn thấy Giang Trọng Lâm để đũa xuống. Giơ tay đẩy kính, nghiêm túc nhìn anh. Nói, nô lệ, ngồi ở chỗ kia ăn ngon. Vậy đó, chỉ cần gọi tên của bạn. Ông già Nia vội vàng bỏ chạy và không dám lại gần. Giang Trọng Lâm ngập ngừng nhìn Du Dao. Nói, Lôi Nặc rất không đáng tin cậy. Anh ta thường thích những chuyện vớ vẩn. Không quan tâm đến lời nói của anh ta. Dư Dao dường như không quan tâm không có chuyện gì xảy ra. Ồ, ta xem, người mau ăn đi. Sau khi ăn xong, chúng ta đi Hy Sơn xem một chút. Giang Trọng Lâm thấy cô không muốn nhắc lại chuyện nên chỉ có thể cầm đũa tiếp tục ăn. Không biết có phải cô định đẩy mình xuống ruộng sen hay không? Du Dao nghĩ gì? Tất nhiên Du Dao sắp nổ tung. Chà chà Giang Trọng Lâm. Không có bà ở nhà. Có bà ở bên ngoài là được rồi. Cô ấy tin rằng tính cách của Giang Trọng Lâm là một chuyện. Còn việc ăn dấm già này hay không lại là chuyện khác. Dù biết Giang Trọng Lâm khó có thể vướng bận tình cảm với người khác. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Nếu Giang Trọng Lâm còn nhỏ tiểu Giang, cô ta sẽ đá người trên cánh đồng sen. Hy Sơn nông cạn thậm chí không có đầu gối tay ấp. Cùng lắm là ghen tuông vợ chồng. Nhưng bây giờ nếu làm như vậy, sở thích của cô có thể trở thành tai nạn nên cô đành phải kìm lại. Tôi tức đến mức ăn không ngon. Bụng muốn nôn, Du Dao hít một hơi thật sâu. Đặt bữa ăn đang ăn dở xuống. Giang Trọng Lâm lo lắng nhìn cái bát của mình. Anh biết chắc vợ anh đang rất tức giận. Nhưng anh thực sự không biết giải thích thế nào. Bởi vì loại chuyện phiếm trên thế giới này đơn giản là không thể giải thích được. Chứng minh không bằng không là một vấn đề rất lớn. Và anh thực sự hiểu rằng vấn đề không nằm ở những người khác. Mà là ở hai căn phòng mà họ đã chia tay nhau trong 2 tháng qua. Hắn trong lòng thở dài. Cơm nước xong im lặng. Cùng Du Dao đi dạo ở Hy Sơn. Những ruộng sen vuông vắn được xếp từng ô như bàn cờ. Có những gờ mỏng đan chéo nhau. Đi trên những gờ thì lá sen hai bên. Ngang lưng là tầm tay. Trong cánh đồng sen rộng lớn này có thưa thớt những bông sen. Bông sen xanh to bằng nắm tay đứng trong bông sen xanh bấp bênh. Người đi trong đó ngửi được một hương sen thơm nồng. Du Dao trầm mặc một hồi. Trong hương sen chậm rãi tĩnh lại. Cô ấy đột nhiên nói. Tôi biết bạn không? Giang Trọng Lâm đang đi theo sau cô sửng sốt. Sau đó nghe thấy cô nói. Nhưng tôi không vui. Cách chương.